Phong Thần Châu, chương 2145, việc phải làm rất đơn giản, diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều sự tồn tại ở cấp bậc linh cảnh Niết Bàn lần lượt xuất hiện, bên ngoài sơn môn của Thanh Vân Tông, đông đảo đệ tử mới sắc mặt chấn động, những người đó đều là nhân vật tuyệt thế mà ngày thường không thể nhìn thấy. Lúc này bởi vì Tần Ninh trở về, từng người hiện thế, bên trong Thanh Vân Tông, tiếng hô gào thét rời núi lấp biển. Hiện giờ bá chủ của Cửu U Đại Lục đã trở về, trước sơn môn của Thanh Vân Tông, đông đảo các võ giả đạt đủ tư cách tham gia sát hạch, từng người một ánh mắt tràn đầy vui sướng. Tần Ninh mới là nòng cốt tuyệt đối của Thanh Vân Tông, đại điện Thanh Vân của Thanh Vân Tông. Lúc này Tần Ninh một thân áo xanh, ngồi ngay ngắn trên ghế tông chủ, nhìn về phía trước, Lý Nhất Phàm đứng bên cạnh, lão vệ cũng ở một bên, cặp mắt híp lại, nhìn kỹ qua. Dưới con người bình tĩnh cũng mang theo vẻ vui mừng, mà phía dưới bên trái, một hàng cấp cao của Thanh Vân ước chừng mấy chục cao thủ cảnh giới tam vị, đứng yên theo thứ tự. Phía bên phải, đám người Vũ Thính Phong, Hoàng Hư Tử, Cổ Lãng đứng im, các lão tộc cổ lớn và các cổ quốc cũng đến. Tần Ninh nhìn về phía mọi người, từ từ mở miệng. Ma tộc dưới lòng đất, tất cả trưởng tộc của ngũ đại ma tộc đã toi mạng. Hơn nữa đại ma đế và tiểu ma đế bên trong tộc hầu như không còn. Lời này vừa nói ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm. 3 năm trước, ma tộc rút lui. Nhưng 3 năm này, bọn họ lúc nào cũng lo lắng. Ma tộc phản kích, dù sao trận chiến diệt ma lần này rất không giống nhau. Những ma tộc kia rút lui quả thật là kỳ lạ, chư vị. Còn một điểm, Tần Ninh lúc này nói thêm. Lần này giải quyết ma tộc, Cửu U Đại Lục sẽ không có thêm bất kỳ tai họa với ma tộc nữa, mà bây giờ thế giới tâm trái đất sẽ không bài xích mọi người tiến vào, cho nên ta dự định các phe đệ tử tiến vào trong thế giới tâm trái đất, chém chết chiến sĩ ma tộc còn thừa lại, việc phải làm rất đơn giản, diệt tộc. Thủ đoạn của Tần Ninh không hề có chút hòa nhã nào, đám người cũng gật đầu, nếu lần này ma tộc thành công vậy thì Cửu U Đại Lục chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, không còn phải bàn cãi gì nữa. Linh cảnh Niết Bàn đều không cần phải đi vào, cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa đều có thể đi vào. Ở trong thế giới tâm trái đất, ma tộc vẫn rất to lớn, các vị đi vào dẫn theo đệ tử rèn luyện thực lực. Đối với Cửu U Đại Lục của chúng ta mà nói cũng là một lần nâng cao hoàn hảo, đám người đồng thanh nói phải. Mấy ngày sau đó, Tần Ninh cũng thu xếp một vài chuyện, hoàn toàn hết bận đã là 10 ngày sau đó, đặt vào lúc trước. Ở trên Cửu U Đại Lục đã thuộc hàng ngũ nhân vật xưng bá một phương, Lý Nhất Phàm. Tông chủ, cách chương.